Tu La Vũ Thần, chương 3740, dung hợp hỏa lân chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng tôn cấm võ kỹ. Nghe được lời này, Sở Phong ánh mắt khẽ động. Thân là tu võ giả, Sở Phong tu luyện quả nhiều loại kỹ pháp, tỉ như đế cấm võ kỹ, tiên cấm võ kỹ. Cho nên, chỉ nghe danh tự, Sở Phong cũng là biết, cái này cái gọi là tôn cấm võ kỹ, là vì vật gì. Cái này tự nhiên chính là, liền tôn giả cảnh cường giả, đều khó mà khống chế kỹ pháp. Càng là áp đảo tiên cấm võ kỹ phía trên, đồng thời vậy áp đảo tiên pháp phía trên kỹ pháp. Đây đối với bây giờ Sở Phong tới nói, chính có tác dụng lớn. Cho nên, Sở Phong cũng là trở nên hưng phấn lên. Hẳn là tôn cấm võ kỹ, bởi vì lão phu đã từng cũng nhận được qua một cái, cùng loại quyển trục. Mà cái kia quyển trục bên trong, giấu kín chính là tôn cấm võ kỹ. Chỉ bất quá, xem ra, người cái này tôn cấm võ kỹ, tựa hồ còn càng lợi hại hơn một chút. Cho nên, lão phu vậy đánh không ra. Không qua Sở Phong, lão phu ngược lại là có thể tặng cho ngươi một cái có thể tu luyện. Lỗ mũi châu lão đạo đang khi nói chuyện, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái màu trắng quyển trục đưa cho Sở Phong. Quyển trục này rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có móng tay lớn như vậy, toàn thân màu trắng, phát ra ánh sáng nhạt tựa như trắng phỉ thúy chế tạo thành. Không qua đừng nhìn nó rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ tinh xảo, chỉ dùng mắt thường đến xem, Sở Phong cũng biết cái này tích chứa trong đó lấy không giống đồ vật bình thường. Đồng thời, tại trên quyển trục mặt còn khắc lấy 5 chữ. Tôn cấm thiên cơ ấn. Nếu như nói, cha hắn thân lưu lại quyển trục bên trong, có thể là tôn cấm võ kỹ lời nói. Như vậy lúc này, lỗ mũi châu lão đạo đưa cho Sở Phong, thì là chân chính tôn cấm võ kỹ. Tiền bối, cái này quá quý giá, vãn bối. Sở Phong có chút xấu hổ tiếp nhận, nhưng hắn còn chưa có nói xong, cái kia lỗ mũi châu lão đạo ngón tay búng một cái kia tôn cấm thiên cơ ấn, liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Sở Phong cái trán bên trong. Sau một khắc tôn cấm thiên cơ ấn phương pháp tu luyện, toàn bộ khắc ở Sở Phong trong óc. Nhưng đây không phải trọng điểm là giờ phút này Sở Phong trong cơ thể cũng nhiều thêm một loại sức mạnh. Đó chính là tôn cấm thiên cơ ấn lực lượng. Phương pháp tu luyện nhất định phải vây quanh cỗ lực lượng này mới được. Nhưng nếu không có cỗ lực lượng này, coi như Sở Phong biết phương pháp tu luyện, cũng vô pháp luyện thành tôn cấm thiên cơ ấn. Nói cách khác, cái này tôn cấm thiên cơ ấn, chỉ có thể để Sở Phong một người tu luyện. Tiền bối, ngài cái này gọi ta như thế nào cảm tạ ngài là tốt. Sở Phong không nghĩ tới, lỗ mũi châu lão đạo, ngày bình thường như cái gian thương như thế. Thế nhưng là lúc này, vậy mà như thế trượng nghĩa. Tôn cấm võ kỹ, Sở Phong không cần nghĩ cũng biết, đây là cực kỳ vật chân quý. Thế nhưng là chân quý như thế đồ vật, lỗ mũi châu lão đạo, thế mà cứ như vậy cho Sở Phong. Bất quá là một bản tôn cấm võ kỹ thôi, cùng ngươi giúp ta cầm tới đấu thần chi kích so sánh, vốn là không tính cái gì, huống chi đây chỉ là một đoạn tôn cấm. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra, một đoạn tôn cấm, tiền bối, tôn cấm võ kỹ, có mạnh yếu chi điểm. Sở Phong rất là hiếu kỳ hỏi, tiên cấm võ kỹ, Sở Phong tu luyện qua, nhưng tiên cấm võ kỹ mặc dù vậy có mạnh yếu chi điểm, nhưng lại bệnh không có rõ ràng phân loại. Nhưng là tiên pháp, lại là có rõ ràng phân loại. Mà từ lỗ mũi châu lão đạo giờ phút này nói, tôn này cấm võ kỹ, tựa hồ cũng là có rõ ràng khu điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là có tiên pháp ngươi nên tương đối hiểu. Một đoạn đến ba đoạn tiên pháp là chân tiên tu luyện. Tứ đoạn đến lục đoạn tiên pháp là thiên tiên tu luyện. Bảy đoạn đến cửu đoạn tiên pháp là võ tiên tu luyện. Tôn giả cảnh không tồn tại tôn pháp cho nên có thể đủ tu luyện liền chỉ có tôn cấm võ kỹ. Mà tôn cấm võ kỹ cùng tiên pháp như thế cũng chia là cửu đoạn. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra. Cho nên một đoạn đến ba đoạn tôn cấm võ kỹ là tôn giả cảnh có thể tu luyện. Tứ đoạn đến lục đoạn tôn cấm võ kỹ là chí tôn cảnh mới có thể tu luyện. Mà bảy đoạn đến cửu đoạn tôn cấm võ kỹ thì chỉ có võ tôn cảnh mới có thể tu luyện. Sở Phong hỏi lại đường. Đúng là như thế, không qua tổ võ tinh vực quá nghèo, một đoạn tôn cấm võ kỹ đều rất là khan hiếm, chỉ có cái kia chút quái vật khổng lồ có nắm giữ, về phần nhị đoạn tôn cấm võ kỹ còn không có gặp người sử dụng qua. Cho nên, tôn cấm võ kỹ tại tổ võ tinh vực xác thực rất là chân quý. Nhưng quý, cũng chỉ là tại tổ võ tinh vực mà nói. Tại thánh quang thiên hà cái kia chút cường đại trong tinh vực tôn cấm võ kỹ căn bản vốn không tính cái gì. Không qua tôn cấm võ kỹ tu luyện độ khó rất cao, mặc dù trên lý luận tới nói, một đến ba đoạn tôn cấm võ kỹ tôn giả liền có thể tu luyện. Nhưng trên thực tế, tôn giả cảnh có thể tu luyện một đoạn tôn cấm võ kỹ, liền đã vô cùng ghê gớm. Có thể tại tôn giả cảnh tu luyện nhị đoạn tôn cấm, ít càng thêm ít. Về phần ba đoạn tôn cấm, ta còn chưa hề gặp tôn giả cảnh có thể tu luyện, thậm chí ngay cả chí tôn cảnh tu luyện, độ khó cũng là không thấp. Mặt khác, tôn cấm võ kỹ cùng với những cái khác kỹ pháp khác biệt. Không chỉ có thể từ khí tức bên trên, phán đoán mạnh yếu, từ về màu sắc cũng có thể đoán được kỹ pháp cấp bậc. Lỗ mũi Châu lão đạo nói ra, tiền bối, cái kia nên như thế nào phán đoán? Sở Phong hỏi, rất đơn giản, tôn cấm võ kỹ không giống với cái khác kỹ pháp, không giống cái khác kỹ pháp như thế loẻ loẹt. Tôn cấm võ kỹ rất là rõ ràng, mỗi loại kỹ pháp có thể hình thái ngàn vạn, nhưng nhan sắc lại là cố định. Từ yếu chí cường, theo thứ tự là trắng, bụi, bạc, thanh, lam, tím, đỏ, đen, kim, cái này 9 loại nhan sắc. Lỗ mũi Châu lão đạo nói ra, nghe đến đó, Sở Phong cũng liền rõ ràng, tôn cấm võ kỹ là có thể từ về màu sắc phán đoán cấp bậc. Một đoạn tôn cấm chính là màu trắng, nhị đoạn tôn cấm chính là màu xám, ba đoạn tôn cấm chính là ngân sắc, tứ đoạn tôn cấm chính là màu xanh, ngũ đoạn tôn cấm chính là màu lam, lục đoạn tôn cấm chính là màu tím. 7 đoạn tôn cấm chính là màu đỏ, 8 đoạn tôn cấm chính là màu đen, 9 đoạn tôn cấm chính là kim sắc. Lúc này, Sở Phong không khỏi nhìn phía cái kia phụ thân hắn lưu lại quyển trục. Bởi vì cái kia quyển trục chính là ngân sắc, tiền bối, hẳn là quyển trục này bên trong tôn cấm võ kỹ chính là 3 đoạn tôn cấm. Sở Phong hỏi, cái này cũng là không nhất định. Lỗ mũi Châu lão đạo cười cười, chợt nói với Sở Phong. Tôn cấm võ kỹ, đại khái giải thuận tiện, lão phu truyền thụ cho ngươi cái kia, ngươi cũng có thể chậm rãi tu luyện. Mà bây giờ lão phu muốn giúp ngươi dung hợp cái này hỏa lân chú. Răng rắc, nói xong, lỗ mũi Châu lão đạo liền đem ngọc bội trong tay bóp nát. Ngay sau đó, liền hướng giữa không trung ném đi. Ngào ô, bỗng nhiên, gầm lên giận dữ vang lên. Một cái quái vật khổng lồ, xuất hiện ở phía trên đại điện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cái từ lửa hồng khí diễm, chỗ ngưng tụ mà thành, kỳ lân. Con này hỏa kỳ lân, phi thường hung tàn, lúc này đối mặt Sở Phong, càng là địch ý tràn đầy. Bất quá, nó bị đính tại hư không bên trên, là lỗ mũi Châu lão đạo đưa nó khống chế được. Sở Phong, lão phu như giúp ngươi, ngươi có thể rất nhanh liền đạt được cái này hỏa lân chú lực lượng. Không qua quá trình này, thì là có chút thống khổ, ngươi nhưng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lỗ mũi Châu lão đạo nói với Sở Phong. Tiền bối tới đi, mà Sở Phong, đang khi nói chuyện liền giật ra quần áo, lộ ra mình lồng ngực. Sở Phong, mặc dù cũng không dung hợp hỏa lân chú, nhưng cũng biết dung hợp hỏa lân chú phương pháp. Cái kia chính là đem hỏa lân chú phóng thích về sau, tại đưa nó dung nhập bộ ngực mình. Tới, lỗ mũi Châu lão đạo hai tay khoanh, chỉ hướng Sở Phong ngực, sau đó liền hét lớn. Tan, sau một khắc, ngọn lửa kia kỳ lân, liền hóa thành một đạo lửa ánh sáng màu đỏ, thẳng đến Sở Phong ngực mà đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.